The Gamer Hệ Thống, chương 655, giao lưu, góc truyện audio.com, cháu đã tới rồi à? Hiệp Hà Thiên Vũ từ bên trong trang viên vội vã đi ra ngoài đón tiếp hắn. Ông đâu cần phải tự mình ra đón tiếp cháu thế này, cứ cử người nào đó ra là được rồi mà, hắn bước ra khỏi xe nói. Sao có thể chứ, cháu chính là cứu tinh của nhân loại thì ta kéo cái thân già này ra đón cũng có đáng gì đâu chứ. Hà Thiên Vũ vui vẻ vỗ nhẹ lên vai hắn và nhìn hắn với ánh mắt rất là thưởng thức. Nào mau cùng ta đi vào nào. Hà Thiên Vũ nắm chặt tay hắn và nói. Mấy người đang đi theo sau lưng của Hà Thiên Vũ từ trong trang viên ra, thấy một người quyền cao chức trọng, có thể nói là một trong những người nắm quyền cao nhất của liên minh các võ giả, lại đối xử với hắn như một người ông, thấy đứa cháu yêu quý của mình tới thăm thì cực kỳ kinh ngạc. Người thanh niên kia là ai vậy nhỉ, sao tôi chưa từng thấy cậu ta bao giờ? Mấy người này xì xào bàn tán vừa rồi, Hà lão nhận được một cuộc điện thoại thì lập tức chạy ra đây để đón người này. Ư, cậu ta có thân phận gì vậy? Khi mà Hà Thiên Vũ đang định kéo hắn vào trong trang viên thì cánh cửa xe bên ghế phụ bỗng mở ra và Hoàng Hy liền bước ra ngoài. Ngay lập tức mọi người xung quanh đều bị kinh diễm. Nếu đối với các pháp sư khi đạt cấp độ càng cao thì sẽ càng trở nên bình thường trong mắt người khác bởi sự hòa hợp của cơ thể với các nguyên tố pháp thuật trong tự nhiên, thì các võ giả lại ngược lại. Một võ giả khi đạt tới một cấp độ nhất định thì sẽ bắt đầu phát ra một loại khí chất đặc biệt tương đồng với loại công pháp mà họ tu luyện. Hoàng Hy tu luyện huyết thần kinh là một loại công pháp đặc biệt khiến cho cô mang theo một loại khí chất rất chi là kiều diễm và diêm dúa. Không phải là tự nhiên mà ngày xưa có câu chuyện tắm máu các trinh nữ để giữ lấy sắc đẹp và tuổi thanh xuân với một nhân vật nổi bật làm đại diện là nữ bá tước Elizabeth Bathory. Mang trong mình huyết khí của hàng vạn người thì Hoàng Hy vốn đã xinh đẹp, nay lại càng thêm quyến rũ hơn trong mắt kẻ khác. Cũng may là những kẻ đang ló đầu ra khỏi xe và trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp và thân hình bốc lửa của cô không biết rằng đây chính là diễm ma, kẻ có tên tuổi lừng lẫy trong giới võ lâm bởi sự tàn ác của mình. Nếu như biết được chuyện này thì cho dù có phải ngay lập tức tự móc mắt mình để không xúc phạm đến cô thì họ cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Công tử thật là, lại bỏ nhân ra lại một mình. Hoàng Hy ôm lấy cánh tay của hắn và ép nó vào giữa hai ngọn núi đôi của mình nũng nịu. Hà Thiên Vũ nhìn vào người phụ nữ có sắc đẹp khiến cho cả ông cũng phải rung động này mà hơi ngờ ngợ một chút. Hà Thiên Vũ nắm khá rõ thông tin về diễm ma, nhưng những người đã từng tiếp xúc với cô hoặc là không biết thân phận của cô hoặc là bị giết chết ngay lập tức, thế nên hoàn toàn không có một tấm ảnh nào của cô cả. Hình ảnh duy nhất mà họ có là khi Hoàng Hy còn trẻ và chưa tu luyện huyết thần kinh, nên mặc dù có chút tương tự nhưng Hà Thiên Vũ khó lòng mà liên tưởng đến việc cô gái đang làm nũng với hắn lại là diễm ma, kẻ mà theo ông được biết là đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên trong truyền thuyết. Ha ha ha, thì ra là vậy. Hà Thiên Vũ dường như nhớ ra điều gì đó, thảo nào vừa nãy ta lại thấy Tiểu Nguyệt lại cáu kỉnh đến vậy, hóa ra là đang ghen. Thấy Hà Thiên Vũ nói ra câu này thì hắn biết là ông đã hiểu nhầm rồi, bởi vì lý do khiến cho cháu gái của ông ta tức giận như vậy là do tận mắt thấy hai người phụ nữ không? Góc truyện audio.com, mặc gì nằm trên giường của hắn chứ không phải là chỉ đơn giản là như ông ấy nghĩ. Quả thật là chỉ có những người xuất sắc như tiểu cô nương đây thì mới có thể xứng với người như cháu được. Hà Thiên Vũ cười nói nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Hơn ai hết Hà Thiên Vũ hiểu rõ rằng hắn nắm giữ một sức mạnh rất lớn thì mới có thể khuất phục được một kẻ đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên như diễm ma, nên ông luôn mong muốn rằng cháu gái mình có thể có mối quan hệ đặc biệt một chút với hắn. Hà Thiên Vũ tự tin rằng với vẻ đẹp của cháu gái mình thì một thiếu niên trẻ tuổi như hắn sẽ khó lòng mà qua được ải mỹ nhân. Nhưng giờ đây nhìn thấy Hoàng Hy thì mặc dù ông vẫn phần nào lưu giữ hy vọng nhưng trong lòng thì đã thực sự nghĩ rằng cháu gái mình không có nhiều cơ hội chiến thắng cho lắm. Tính cách của Tiểu Nguyệt mình hiểu quá rõ rồi, muốn nó làm tiếp cho người khác thì gần như là không thể nào, xem ra phải tìm thời gian khuyên nhủ nó mới được, Hà Thiên Vũ thầm nghĩ. Hắn đứng đối diện mà vừa muốn đấm cho lão già này một cái vừa suy nghĩ lung tung một chút khi đọc được suy nghĩ của Hà Thiên Vũ. Chưa biết tình hình cụ thể thế nào mà đã định cho cháu mình làm vợ lẽ của hắn rồi. Mà cũng không phải là sai lắm, hắn thì đương nhiên sẽ cưới Linh làm vợ rồi, nên nếu như có định cưới thêm ai thì cũng chỉ là vợ lẽ hoặc là giống như Hoàng Hy làm tình nhân của hắn mà thôi. Có hệ thống hắn chẳng cần lo đến việc xích mích lục đục giữa các cô gái, nên cứ việc thoải mái mà triển thôi. Nào chúng ta hãy cùng vào thôi, Hà Thiên Vũ vừa kéo hắn vào vừa suy tính làm sao để đưa cháu gái mình lên giường của hắn. Hoàng Hy thì mặc kệ, một sự thật là Hà Thiên Vũ chỉ lớn hơn mình có vài tuổi mà chỉ vui vẻ nép sát vào người hắn khi được gọi là một tiểu cô nương. Quả thật là phụ nữ ai cũng thích được khen là trẻ tuổi. Hơn nữa dù sao so với tuổi thọ dài lâu của một võ giả đạt tới cấp độ lục địa thần tiên thì 68 tuổi cũng vẫn chỉ là một thiếu nữ mà thôi. Còn hắn thì cứ thản nhiên như không để Hoàng Hy ép sát bộ ngực vào tay mình và đi theo Hà Thiên Vũ. Còn mấy người đang đi theo phía sau thì thầm đánh giá lại mấy câu nói của Hà Thiên Vũ vừa rồi. Tiểu Nguyệt là ai, không cần nói cũng biết là tiểu công chúa của Hà gia. Theo như lời vừa rồi của Hà Thiên Vũ thì tiểu công chúa của Hà gia, người có tên trong danh sách những người có khả năng thừa kế ngôi vị đứng đầu một trong tứ đại gia tộc của đất Kinh Thành lại có tình cảm với người thiếu niên trước mắt này. Hơn nữa Hà Thiên Vũ còn có vẻ rất thích người thiếu niên này và còn tỏ vẻ muốn hắn trở thành con rể của Hà gia nữa kìa. Xin chào, tại hạ là vừa mới bước vào trong trang viên thì những người này lập tức quay quanh để chào hỏi hắn. Mặc kệ hắn có thân phận thế nào, chỉ riêng việc hắn có mối quan hệ thân thiết với Hà Thiên Vũ, người đứng đầu của Hà gia là đã đủ cho bọn họ làm thân rồi. Hắn cũng không cảm thấy phiền hà gì cho lắm, xã giao là một việc không thể thiếu được trong xã hội, kể cả hắn đã là kẻ mạnh nhất thế giới thì trừ khi hắn muốn làm kẻ không bạn bè thì hắn mới không tiến hành giao lưu với những người khác. Một lát sau thì đám đông vây quanh hắn càng lúc càng đông và còn thêm cả những người phụ nữ nữa. Hoàng Hy bị một đám phụ nữ kéo ra một bên để học hỏi cách làm đẹp. Những người phụ nữ này mặc dù trông rất trẻ trung nhưng cũng không thiếu người đã tuổi ngoài. Góc truyện audio.com 50, võ giả mặc dù có thể trì hoãn tuổi già bằng một loại công pháp đặc biệt nhưng nếu không đạt tới tiên thiên thì vẫn sẽ bị lão hóa nên họ vẫn rất quan tâm đến nhan sắc của mình, thậm chí còn hơn cả những người phụ nữ bình thường. Hắn đứng nghe mấy người này tự giới thiệu một lát thì biết được họ đều là những gia tộc võ lâm cỡ trung, mặc dù cũng có chút quyền thế nhưng chưa phải là cao tầng của Liên đoàn Võ thuật Quốc tế. Việc này cũng dễ hiểu bởi nếu như họ thuộc tầng lớp cao hơn thì hẳn là phải biết được thông tin về hắn thông qua chuyến đi săn ở Mỹ rồi. Những người quan trọng thường đến sau, cuối cùng thì cũng có một vài người thuộc cao thủ bảng xuất hiện tại bữa tiệc này. Y ra, đây không phải là Phạm Thiếu sao? Việc lần trước đều nhờ có cậu mà chúng tôi mới còn sống trở về, một người đàn ông trung niên vội vã tới gần hắn và ăn nói rất hồ hởi. Càng ngày càng có thêm nhiều những người thuộc cao thủ bảng xuất hiện và vây quanh hắn khiến cho những người lúc trước tiếp cận hắn phải tự động lui ra. Thấy hắn được toàn những người thuộc top 50 người mạnh nhất trong cao thủ bảng nhiệt tình đón tiếp thì mấy người kia càng thêm kinh hãi. Có mấy người thì tiếc hùi hụi vì vừa nãy không kịp tự giới thiệu mình cho hắn biết, còn những người đã kịp giới thiệu vì vui mừng ra mặt. Đại ca, bỗng nhiên hắn nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngay lập tức hắn liền né sang một bên, sau đó một bóng người to lớn đang lao tới bỗng nhiên mất đi mục tiêu mà lăn dài trên mặt đất. Hự, bóng đen này lăn vài vòng rồi đâm sầm vào một tảng đá lớn khiến cho nó phải lung lay dữ dội. Hắn nhìn tên béo Vương Tuấn Vĩ đang nằm trên mặt đất thì có chút đau đầu, tên này bám hắn cứ như là keo da chó vậy rứt mãi mà không ra. Hừ, thằng ôn con này chỉ được cái chạy là giỏi, một giọng nói khác vang lên từ phía sau lưng hắn. Hắn quay lại thì liền thấy được Vương Trấn Hùng dẫn theo Vương Linh Nhi đang chậm rãi đi tới. Thấy hắn nhìn mình thì Vương Linh Nhi cúi thấp đầu xuống chôn sâu vào bộ ngực đồ sộ của mình, có vẻ như cô vẫn có chút khúc mắc bởi cảnh tượng mà cô nhìn thấy vào hồi sáng nay. Cách chương.